Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 256. Viện quân buông xuống, lại là một trận không biết kéo dài bao lâu chiến đấu. Âu Dương Tĩnh lại một lần nữa không nhớ rõ chính mình chiến đấu bao lâu thời gian, lại chém giết nhiều ít ác ma. Hắn chỉ biết là chính mình cùng Khấu Trọng từ Tử Lăng đã theo Minh Hà bên bờ lui về tịnh thổ trước đó. Ba người bọn họ mặc dù từng tại Minh Hà bên bờ chém giết đếm không hết ác ma, thậm chí lật ngược ba chiếc hỗn loạn chi thuyền, nhưng đến cùng vẫn không thể nào ngăn cản đại quân ác ma lên bờ. Chiến hữu bên cạnh thay đổi lại đổi, mà địch nhân đối diện cũng là thay đổi một đợt lại một đợt. Cho tới bây giờ, phía trước kêu loạn vọt tới kẻ địch đã không chỉ là thường quy thâm uyên ác ma, còn có khó mà tính toán khô lâu binh, thực thi quỷ, cương thi, u linh. Bên trên bầu trời thậm chí xuất hiện một đầu cốt long xoay quanh tại chiến trường hậu phương lớn. Cốt long cõng lên thì ngồi một con đáng sợ vu yêu. Vong linh chúa tể Orcus dù chưa hiện thân, nhưng nó vong linh quân đoàn đã xuất hiện trên chiến trường. Luân phiên ao trong chiến đấu, Loan Loan các nàng đã tới, An Long, Trúc Ngọc Nghiên đã tới, Xuyên Trung võ lâm nhân sĩ thành đoàn đã tới, Tống Chí mang theo Tống thị bộ đội con em đã tới. Lý Thế Dân cùng quan chỉ huy của hắn Chớ Đức Lôi Đức cũng mang theo huyền giáp thiết kỵ đã tới. Tới thời điểm tất cả mọi người là trạng thái trọn vẹn, chiến ý dâng trào, có thể lui về lúc gần như người người mang thương, thậm chí chết trận tại chỗ. Tống gia con cháu binh thương vong hầu như không còn, Lý Thế Dân huyền giáp kỵ chỉ còn lại có chưa đủ 300. Cao thủ đoàn hao tổn gần 7 thành, An Long 8 môn độn giáp mở ra độ, chiến đến thoát lực hôn mê, bị Trúc Ngọc Nghiên khiêng trở về, mà âm hậu Trúc Ngọc Nghiên chính mình cũng là tại vài đầu sáu tay xà ma vây công phía dưới bị chém đứt một cánh tay. Liền liền Loan Loan các nàng, bởi vì trong loạn chiến, Âu Dương Tĩnh thực sự không rảnh bận tâm, cũng đều thụ thương không nhẹ. Hô, nặng nề trong tiếng hít thở, Khấu Trọng mũi bắn ra một đạo tràn ngập mùi lưu huỳnh khói đen, há mồm phun ra một cái bùng cháy bọt máu. Tại hắn há mồm lúc, Âu Dương Tĩnh bén nhạy phát hiện Khấu Trọng trong miệng răng đã trở nên bén nhọn lồi lõm, cao thấp không đều, nhưng cái này cũng không hề là long hóa dấu hiệu, mà là vực sâu hóa dấu hiệu. Vực sâu hỗn loạn mà khẳng khái, bất kỳ người nào chỉ cần tại trong thâm uyên tiến hành giết chóc chiến đấu, mặc kệ giết là ai, đều có thể đạt được vực sâu quà tặng. Đối với thâm uyên ác ma tới nói, mỗi một cái trừ chính mình bên ngoài ác ma đều là đi lại kinh nghiệm bao. Thậm chí đối với từ bên ngoài đến sinh vật tới nói, trong thâm uyên mỗi một ác ma cũng đều là đi lại kinh nghiệm bao. Ở trong vực sâu, bất kỳ người nào đều có thể lấy sát chứng đạo, chỉ cần không vẫn lạc liền có thể một mực giết thành ác ma lĩnh chủ, thậm chí ác ma quân vương. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nguyện ý sa đọa thành thâm uyên sinh vật, nguyện ý tiếp nhận vực sâu khẳng khái quà tặng. Bất quá dù cho không tán đồng vực sâu pháp tắc, kháng cự vực sâu quà tặng, ở trong vực sâu thời gian dài tác chiến chém giết hàng loạt ác ma, cũng sẽ tại trong lúc bất chi bất giác bị vực sâu khí tức ăn mòn, bị vực sâu pháp tắc đồng hóa, sau cùng thân bất do kỷ sa đọa. Hiện tại Khấu Trọng cùng từ Tử Lăng trên người cũng bắt đầu xuất hiện một chút vực sâu hóa dấu hiệu. Khấu Trọng răng trở nên bén nhọn mà vặn vẹo, từ Tử Lăng trên mặt thì mọc ra một chút bất quy tắc vặn vẹo vảy, còn hai người dính đầy ác ma máu tươi hai tay thì đã sớm đã biến thành dữ tợn quái dị móng vuốt. Chẳng những hai bọn họ như thế, hết thảy từng tại tịnh thổ bên ngoài, cùng ức ma tác chiến cao thủ, các chiến sĩ, trên người đều hoặc nhiều hoặc ít, xuất hiện một chút vực sâu hóa dấu hiệu, chỉ có Âu Dương Tĩnh bình yên vô sự, nhưng cái này cũng không hề là bởi vì hắn thực lực đủ mạnh vực sâu ăn mòn. Liền thân hãm vực sâu chân thần, đều không thể triệt để chống cự, chỉ có thể nghĩ cách trì hoãn. Âu Dương Tĩnh lại sao có thể dùng thực lực bản thân? Tại luân phiên huyết chiến, chém giết lấy ngàn mà đếm ác ma đằng sau, chống cự ở vực sâu ăn mòn. Sở dĩ không nhận vực sâu ăn mòn, hiển nhiên là bởi vì hắn luân hồi giả thân phận, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng bởi vì huyết mạch đặc dị, có vượt xa bình thường cao thủ sức chịu đựng cùng sức khôi phục. Cùng Âu Dương Tĩnh kể vai chiến đấu thời gian dài nhất, đồng thời vực sâu hóa dấu hiệu cũng nghiêm trọng nhất, luôn luôn bình tĩnh Từ Tử Lăng, khí tức cũng bắt đầu trở nên nóng nảy liệt, ngang ngược. Về phần vốn là thân phụ hỗn loạn tà ác hồng long huyết mạch Khấu Trọng, cả người càng là như là một tòa sắp sửa bùng nổ núi lửa hoạt động, toàn thân trên dưới đều đang phát tán ra hủy diệt hết thảy giữ tận khí tức. Nhìn một chút bên người Khấu Từ hai người, nhìn nhìn lại phía trước lại một lần mãnh liệt mà đến ác ma triều dâng, Âu Dương Tĩnh liếm liếm có chút môi khô khốc, nói ra: Trọng Ít, Tiểu Lăng, các ngươi trước lui về chỉnh đốn một thoáng, này một đợt ta tới đón ngươi tiếp. Khấu Trọng thấp giọng nói ra, thanh âm khàn giọng mang theo từng tia ác ma rít gào mùi vị. Từ khai chiến lên, ngươi là một cái duy nhất không có xuống chiến trường chỉnh đốn, một mực chiến đến bây giờ ngươi, này một đợt tối thiểu có 2 vạn yêu ma, một mình ngươi làm sao tiếp? Ai nói ta một người? Âu Dương Tĩnh cười cười, nói, yên tâm, ta có giúp đỡ, các người hai cái, vẫn là trước tiên lui hồi trở lại bên trong vùng tịnh thổ. Nếu không ta sợ các ngươi đánh lấy, liền đã biến thành ác ma, trái lại đánh ta. Từ Tử Lăng nhìn một chút chính mình cái kia đã vặn vẹo dị hóa hai tay, khóe mắt hơi hơi run rẩy một thoáng. Coi như biến thành yêu ma, chúng ta cũng sẽ không đánh mất tâm trí. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Âu Dương Tĩnh thở dài, một khi bị vực sâu bóp méo tâm trí, liền không còn cách nào dùng như người bình thường suy nghĩ suy tư. Trước lui về đi, tại tịnh thổ Phật Quang bên trong, có thể trì hoãn các ngươi bị ăn mòn tốc độ. Vậy ngươi trước tiên đem giúp đỡ kêu đi ra. Khấu Trọng thấp giọng nói, nếu không chúng ta cũng sẽ không bỏ xuống chiến hữu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh là thật không muốn ở trước Khấu Từ hai người trước mặt sử dụng viện quân khiến triệu hoán Đinh Giải. Hắn luôn có loại huyền diệu dự cảm, Đinh Giải ra sân lúc, tuyệt đối sẽ chỉnh ra chút bướm yêu con, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn thật vất vả cây đứng lên vĩ quang chính hình tượng. Cũng là nhìn Khấu Trọng, Từ Tử Lăng một bộ, ngươi không gọi giúp đỡ, chúng ta liền không quay về, bộ dáng, nhìn nhìn lại đã tiếp cận đến bên ngoài mấy dặm, rất nhanh liền đem công tới ác ma triều dâng. Âu Dương Tĩnh biết thời gian không nhiều, không rảnh lại cùng Khấu Từ giảng đạo lý, chỉ có thể mọi loại không tình nguyện ném ra viện quân lệnh. Trong lòng mặc niệm một tiếng, triệu hoán, viện quân khiến nổ tung, chói mắt chùm sáng hạ xuống từ trên trời, đánh vào viện quân khiến nổ tung chỗ, tựa như là kịch bản trên võ đài, đánh vào diễn viên trên người cột sáng. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng trừng lớn hai mắt nhìn xem đạo ánh sáng này buộc, bên trong vùng tịnh thổ đám người cũng bị đạo ánh sáng này buộc hấp dẫn, dồn dập ngước cổ lên nhìn xem chùm sáng. Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình, trong lòng yên lặng cầu nguyện, như người bình thường buông xuống, như người bình thường buông xuống, chấm ngoặc kép. Đang cầu nguyện lúc, một hồi sục sôi tiếng âm nhạc từ chùm sáng tới chỗ cái kia cao cao trên bầu trời vang lên, sóng chảy, sóng chảy, vạn dặm nước sông cuồn cuộn vĩnh viễn không bao giờ hiu. Chấm ngoặc kép, C-K-I-T, T, T-V-U. Một hồi bén nhọn ampli phá âm tiếng sáo vang lên, âm nhạc hơi ngừng, một lần trầm thấp giọng nam, từ không trung truyền đến, làm sai bối cảnh vui vẻ, đổi một bài, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh ba một tiếng, bưng kín cái trán, khấu trọng, Từ Tử Lăng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bên trong vùng tịnh thổ người vây xem nhóm, cũng đều là một mặt mộng bức. Lúc này âm nhạc vang lên lần nữa, hỏi thế gian, có hay không núi này cao nhất, hoặc là, có khác chỗ cao cao ngất, chấm ngoặc kép, nhưng lại chỉ để vào một đoạn ngắn, âm nhạc liền lần nữa hơi ngừng, nam kia tiếng vang lên lần nữa, ngô, khí thế là có, nhưng ở Âu Dương trước mặt thả bài hát này, giống như có chút không thích hợp, đội trưởng. Có cái gì phù hợp ta khí chất tốt đề cử sao? Nhiều lần, lại một nhánh ca vang lên. Tới nha, vui sướng nha, ngược lại có bó lớn thời gian. Chấm ngoặc kép, khấu trọng, Từ Tử Lăng hai mặt nhìn nhau. Khấu trọng nhỏ giọng nói, Âu Dương huynh là chuẩn bị gọi cái đùa ép tới. Đem hết thảy yêu ma đều chết cười sao? Từ Tử Lăng lắc đầu, không biết. Cũng là cảm giác hết sức không đáng tin cậy dáng vẻ. Âu Dương Tĩnh ôm đầu ngồi xổm, làm không mặt mũi gặp người hình, trong miệng tự lẩm bẩm, vui sướng ni muội a, bó lớn thời gian em gái ngươi a. Viện quân khiến chỉ có 5 phút đồng hồ, người mẹ nó cũng là mau tới đây, nắm chặt thời gian mở có 102 nha. Chơi đùa như thế xuống, 5 phút đồng hồ thời gian rất nhanh liền không có. Càng quan trọng hơn là mặt của ta đều muốn bị ngươi mất hết á. Đang nghĩ linh tinh lúc, nam kia tiếng dùng tức đến nổ phổi ngữ khí nói ra, đội trưởng ngươi hố ta. Bài hát này làm sao có thể sấn ta anh minh thần võ khí chất. Được rồi, ta vẫn là thả bản mệnh khúc đi. Chấm ngoặc kép, sau đó cái kia đầu đầy đủ bại lộ tuổi tác ca khúc vang lên. Ta muốn thề đem mỹ lệ ôm, lấy xuống lập lòe đầy trời tinh. Thế tục thiếu niên nhanh nhẹn ca một khúc, đem tiếng lòng viết cho núi xanh nghe. Từ từ đường dài xa, lạnh lùng u mộng thanh. Chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng khoan khoái giọng nam ca hát bên trong. Thiên hồ vạn hoán bắt đầu đi ra mỗ đùa bước. Rốt cục từ chùm sáng bên trong nhanh nhẹn hạ xuống. Hắn ăn mặc một thân tuyết trắng trường bào, ăn mặc theo cái sở lưu hương giống như, còn cầm lấy một cái quạt xếp. Một bên tại chùm sáng bên trong hướng xuống bay xuống, một bên mang theo nho nhã anh tuấn nụ cười, chậm rãi lay động quạt xếp. Hình ảnh đúng là như thiên hoàng siêu sao lên sàn tiêu sái. Nhưng mà trước đó những cái kia ca khúc, lời nói, đã đầy đủ bại lộ người này đùa bức bản chất. Bên trong vùng tịnh thổ, loan loan nói mà không có biểu cảm gì nói. Suốt là đủ suốt, đáng tiếc đầu óc có chút không thanh tỉnh. Đúng vậy a, luôn cảm giác đần độn dáng vẻ. Độc Cô Phượng biểu thị đồng ý. Lại nói, Âu Dương huynh gọi người này tới, có thể dùng được sao? Thạch Thanh Tuyền buồn bã nói, người không thể xem bề ngoài, nói không chừng, hắn có thể đem yêu ma đều chết cười. Chấm ngoặc kép, tịnh thổ bên ngoài, đinh giải nhanh nhẹn rơi xuống đất. Tào Nhã lễ phép liếc nhìn đầu óc tối dạng nhìn xem hắn khấu trọng. Từ Tử Lăng nhẹ gật đầu, lại đối một mặt chết lặng Âu Dương Tĩnh cười nói, rốt cục kêu gọi ta. Người biết tại đưa ra cái kia mặt viện quân khiến đằng sau. Bản tọa chờ đến có bao nhiêu sốt ruột sao? Lâu như vậy mới kêu gọi ta. Xem ra ngươi là cần bản tọa xoay chuyển tình thế tại đã đổ. Bản tọa không hỏi địch nhân là ai. Cũng không hỏi kẻ địch có bao nhiêu. Ta chỉ hỏi một câu. Địch người ở nơi nào? Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình. Chỉ phía sau hắn. Đinh Giải khoan thai quay đầu, nhìn một chút cái kia như thủy triều mãnh liệt mà đến ác ma. Vong linh hỗn hợp đại quân, nhìn lại Minh Hà bên bờ. Cái kia đã liếc mắt nhìn không thấy bờ ác ma. Vong linh quân đoàn, lại nhìn một chút trên không cốt long. Vu Yêu, cùng với cái kia bay múa đầy trời u linh. Mặt không đổi sắc quay đầu. Mỉm cười nói, mọi người đều biết, ta có bệnh tâm thần. Lúc thường xuất hiện nghiêm trọng ảo giác. Cho nên xin mời nói cho ta biết. Ta nhìn thấy, đều không phải là thật. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này. Có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.